Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434. Địa bia chi chủ. Nghe được ma chủ lời ấy, máu thạch ma người da trắng nữ Claudia nín thở ngưng thần, chờ lấy ma chủ đại triển thần uy. Nàng âm thầm phấn chấn, kết hợp vừa mới ma chủ nói chuyện, đối phương hẳn là muốn ma hóa phụ trách thần niệm mạng lưới thần châu hạch tâm nhân viên. Như vậy, cái cuối cùng yếu tố hoàn thành, ma chủ đại nghiệp liền muốn chân chính khởi động. Khi đó, thật là long trời lở đất. Cái gì hiệp khách giáp, chân tướng tổ chức, thượng giới chân long, thần thánh tiên Phật, đều muốn nghẹn họng nhìn chân chối. Phật vốn là ma, ma vốn là Phật, chỗ chênh lệch người, hơn hết nhất niệm, ít khi, chỉ gặp Chí Nan hai mắt nhắm lại, đưa tay phải ra, từng đạo ma khí tại trong lòng bàn tay phù hiện, chui vào hư không không thấy. Thật lâu, nàng đều không có nhìn thấy ma chủ lại có động tác mới. Cảm thấy 10 điểm buồn bực, nhưng lại không dám mở miệng chất vấn. Đổi thành từ huynh trưởng mình làm như vậy, nàng khẳng định lập tức hỏi ra. Đáng tiếc huynh trưởng cũng không biết hiện trạng như thế nào, đến cùng có hay không lấy được hiệp khách giáp tín nhiệm. Nếu là không được, còn không bằng về sớm một chút. Hết thảy tứ phụng ma chủ, tích lũy tư lịch, tương lai mưu cầu một cái ma tướng vị đưa. Thật lâu, nàng kìm nén không được, hướng một bên lặng chờ áo bào đen truyền âm nói: Áo bào đen lão huynh, chủ nhân vừa mới xuất thủ. Áo bào đen nghe vậy kinh ngạc nói: Ngươi lại không mù, chủ nhân đã vừa mới ra tay phải, lại muốn hỏi cái chuyện gì? Claudia lập tức trợn mắt chừng một cái. Con này áo bào đen quái, đầu óc từ trước đến nay tương đối chết, lười nhác lại nói chuyện cùng hắn. Qua một thời ba khác, chỉ gặp ma chủ mở mắt ra, chậc chậc tán nói: Quả nhiên bất phàm, thần châu thiên võng, không thể coi thường. Ở chỗ này tuy chỉ có thể dò xét đến một số ít điểm, nhưng ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm. Không sai, không sai, Claudia chặn lại nói: Ma chủ thần thông quảng đại, chắc hẳn đối thần châu thiên võng vận chuyển nguyên lý đã vừa xem hiểu ngay. Ân, nói chung như thế, hơn hết còn có một cái vấn đề mấu chốt không có giải quyết. Chí Nan người nhạt nói, không biết ra sao nan đề, hạ bộc nguyện ý cống hiến sức lực. Claudia cung kính nói, ta dò xét một bản, phát hiện bọn hắn cái này thiên võng cấu tạo là bên trên tiếp tinh tú, hạ liền địa mạch, nhưng mà địa mạch dễ nói, nguyên khí tại giới này khôi phục, địa mạch trùng sinh, hôm nay bên trên tinh tú, nhưng căn bản không tồn tại. Ta liên tiếp dò xét mấy lần cái thế giới này, đã có dài, là cái hành tinh vũ trụ, cũng không cái gì chân chính tinh tú, trừ phi là bọn hắn hư ảo đi ra. Hạ bộc ngu dốt, không biết ý gì. Claudia 10 điểm hoang mang, cái gì gọi là hư ảo đi ra? Nói đúng là, trên đời này bản không có tinh tú, muốn nhiều người, cái kia chút bình thản không có gì lạ tinh cầu, cũng đã thành tinh tú. Chí Nan ngược lại là rất có kiên nhẫn, chậm rãi giải thích nói, thì ra là thế, hạ bộc tại thượng giới lúc, nghe nói có chút núi non sông ngòi bị người nhiều năm tế bái. Nguyên bản không có thần linh, về sau cũng liền có thần linh, phải chăng cùng cái này tinh tú nguồn gốc một cái đạo lý? Claudia giật mình nói, hừ hừ, ngươi cũng là có mấy điểm thông minh, đoán không sai, chẳng biết tại sao. Chí Nan nghe vậy, nhưng lời nói lại khí lạnh lẽo, chỉ là cũng không có gì nổi giận. Claudia nghe vậy, lập tức toàn thân lạnh lẽo, cảm thấy tâm thần bất định, cũng không biết xúc phạm đến đối phương cái gì kiêng kỵ. Lập tức liền tỉnh táo mình, về sau tuyệt đối đừng lắm mồm, khoe mú người sủng, may mắn trước mắt vị này là trí tuệ chi chủ, không phải cái kia chút táo bạo ma chủ, không phải lời nói, liền từ vừa mới đối phương trong giọng nói nhìn, mình chỉ sợ cũng phải lớn chịu đau khổ, thậm chí biếm nhập vực sâu chịu khổ cũng khó nói. Mà sở dĩ vì ma, ngay tại ở hỗn loạn bản tính, cũng may Chí Nan đến cùng không phải cái kia chút tùy tâm sở dục ngu xuẩn ma đầu. Hắn cảm xúc rất nhanh bình phục, nói tiếp, chỉ là cái này chút cái gọi là tinh tú, nhận qua hiếu hiệu tế bái, gắn liền với thời gian ngắn ngủi, uy lực thấp, nếu là thời gian lâu dài, hơn mấy ngàn vạn năm về sau, cố gắng thật có thể xuất hiện tinh tú linh hồn, điều kiện tiên quyết là cái kia chút được ký thác tinh cầu bản thể còn tại. Claudia không còn dám mở miệng trả lời, thế là trong đại sảnh lâm vào trầm mặc. Tốt, việc này ta tự có tính toán, các ngươi đều lui ra đi. Chí Nan thấy thế, nhàn nhạt địa phân phó nói, hai người lần lượt lui ra, chỉ để lại Chí Nan một người trong đại sảnh. Chỉ gặp hắn một lần nữa nhắm mắt, một đạo hắc khí từ thiên linh đóng sông ra, thẳng lên mây xanh. Ít khi, hắn toàn thân co quắp một trận, sắc mặt lập tức tái nhợt xuống tới, tựa hồ lại một lần hao tổn cực nặng. Đáng tiếc, Mạc lão nhi ma khí bí cảnh một hồi trước không có lấy tới tay. Không phải lời nói, Chí Nan lắc đầu. Nơi xa, một chỗ vô danh miệng núi lửa, đang tại miệng núi lửa bên trong, Hắc Liên bên cạnh, Trương Nham tương nhà tắm hơi, Cổ Bất Vi lần nữa ngẩng đầu, chỉ gặp một cỗ hắc khí trùng thiên, phương hướng ẩn ẩn là phương đông. Hắn cẩn thận quan sát, lập tức kinh dị nói, nơi nào là phương đông Thanh Long thất túc chỗ, tên ma đầu này lại muốn làm những gì? Hắn là rõ ràng địa cầu khoa học, biết trên trời tinh tú đối ứng thực tế hàng tinh, từng cái cực xa, động một tí mấy chục mấy trăm năm ánh sáng, vậy cũng là người không đủ sức, nhưng mà đối với mấy cái này thượng giới đại yêu ma tới nói, chưa hẳn như thế, chính như ma chủ từng nói, bọn hắn có không gian Nazi chi pháp, có thể không nhìn loại này khoảng cách. Vấn đề chỉ ở tại có thể hay không kháng nổi tiêu hao. Cổ Bất Vi trăm mối vẫn không có cách giải, liền muốn tiếp tục Trương Nham tương nhà tắm hơi. Lúc này, đột nhiên liền nghe đến một cái nịnh nọt thanh âm. Liệt Hỏa Đại Vương, chỗ này núi lửa, ta quan sát hồi lâu, nơi này miệng núi lửa bên trong, liền có khó gặp nóng bỏng nham tương, tuyệt đối mới mẻ. Đều là từ dưới đất mới phun dũng mãnh tiến ra, tuyệt đối không có người động đậy. Rất tốt, nếu như bản vương xác nhận, đến lúc đó liên minh thành lập, liền để ngươi làm đại bí thư, bảo đảm ngươi về sau vinh hoa phú quý lấy không hết. Một cái khác hơi có chút uy nghiêm thanh âm truyền đến. Cổ Bất Vi nghe vậy khẽ nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn mây, tiếp lấy lông mày đại triển. Ha ha, xem ra địa bia chân chính chủ nhân đến rồi. Chỉ có con này núi lửa chuột yêu tài có thể chân chính để cái này địa bia mang thai sinh dục thành. Thục, ếch, không đúng, giống như tôn giả đã dự định xuống tới. Cổ Bất Vi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức sững sờ, cái này cũng không quá dễ làm. Chẳng lẽ muốn mình nghịch thiên mà đi? Trước đó vất vả một phen, lấy tới một chút thiên đạo điểm công đức, đoán chừng liền muốn hóa thành hư không. Thiên đạo keo kiệt, làm 10 điểm sự tình, cho 1 điểm công, phạm 1 điểm sai, cũng phải chụp 10 điểm công. Đang lúc Cổ Bất Vi do dự lúc, một cái sắc mặt đen kịt, mặc đồ Tây phương Tây nam tử, xuất hiện tại miệng núi lửa bên trên, chính hướng phía dưới nhìn quanh. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái vóc người thon gầy, một mặt nịnh nọt, tư thái héo úa nam tử. Cổ Bất Vi ngẩng đầu đảo qua hai người, liền đem ánh mắt thả tại cái kia sắc mặt đen kịt nam trên thân. Ngươi là người phương nào? A, làm sao còn có một đóa ma sen? Đây là ngươi làm? Núi lửa chuột yêu, liệt hỏa, liếc nhìn phía dưới một vòng, Mười điểm kinh ngạc hỏi. Ha ha, bần đạo Cổ Bất Vi, xuất từ Thiên Thanh Sơn môn hạ, ngươi thế nhưng là ma chuột yêu vương liệt hỏa. Cổ Bất Vi thản nhiên nói, ngươi biết ta? Cũng đúng, bản vương vừa mới tại thang trời giải thi đấu bên trong đại xuất danh tiếng, cướp đoạt bầy yêu thứ nhất, ngươi không biết bản vương mới là lạ. Liệt hỏa đầu tiên là giật mình, sau đó dương dương đắc ý đường. Hắn tựa hồ căn bản vốn không biết Cổ Bất Vi thanh danh. Cái này cũng khó trách, dù sao Cổ Bất Vi trước kia không ở Thần Châu bên ngoài đi lại. Chỉ có số ít Thần Châu bên trong cao cấp người tu luyện mới hiểu. Thang trời giải thi đấu, bầy yêu thứ nhất, thì ra là thế, khó trách yêu vương hội có cơ duyên này. Cổ Bất Vi lập tức giật mình, cái này đối mặt, trước đó mình không cảm ứng được địa bia chi chủ, đó là bởi vì địa bia chi chủ còn không có bị thiên đạo tuyển định, thang trời về sau, thiên đạo mới đem địa bia chủ nhân định vì yêu tộc cái nào đó anh tài. Lúc này, dĩ nhiên chính là cái này liệt hỏa, dù sao bọn chúng có thể nói là trên địa cầu cái thứ hai rất có tiềm lực chi tộc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, người liền là khoa học kỹ thuật thời đại, yêu. Ai có thể tưởng tượng một đám ngây thơ cổ vượn, ngắn ngủi mấy triệu năm liền có thể tiến hóa ra trí tuệ. Đem mặt khác người cạnh tranh xa xa ném ở phía sau. Hùng cứ địa cầu, triển vọng vũ trụ, thượng cổ lúc sau, tựa hồ vậy từng có ngắn ngủi nguyên khí thời đại. Nói như vậy, hôm nay nhân loại liền là khi đó. Cổ Bất Vi dừng lại suy nghĩ, sau đó thản nhiên nói, không biết yêu vương tới đây làm gì. À, bản vương muốn ở chỗ này tẩy cái nham tương nhà tắm hơi. Ngươi người đạo nhân này cho bản vương đăng cái địa phương. Liệt hỏa đứng tại miệng núi lửa bên, trên một bên nói, một bên nghênh ngang đi xuống đến. Cổ Bất Vi không nói một câu, cũng không có đứng dậy, vẫn là canh giữ ở ao nham tương bên cạnh, hắc liên bên ngoài. Khi hắn xuống đến miệng núi lửa bên trong, ao nhật tương bên cạnh, đi vào Cổ Bất Vi phụ cận, lại đột nhiên dừng lại, sắc mặt sững sờ, tựa hồ bị người nào gọi lại như thế. Không có ý tứ, không có ý tứ, vừa rồi bản vương vượt qua, vị cao nhân này, không biết có thể tạo thuận lợi. Hắn như thế trước ngạo mạn sau cung kính, bên cạnh hắn cái kia tiểu đệ nhìn buồn bực, nhưng chỉ là trầm mặc không nói. Chó săn cũng không đều là không có có ánh mắt, cái này một cái liền cực kỳ có ánh mắt. Hắn chỉ từ Cổ Bất Vi cử chỉ đến xem, liền biết dưới mắt trường hợp, không có hắn dạng này tiểu nhân mở miệng chỗ trống. Cổ Bất Vi lúc này mới đứng dậy, lui qua một bên, sau đó thản nhiên nói, nơi này không phải ta đạo tràng, ngươi đi vào tự nhiên không sao, chỉ là muốn nhìn cái này đóa hắc liên, có để hay không cho ngươi tiến. Ha ha, đa tạ cao nhân khiêm nhượng. Liệt hỏa chắp tay cảm ơn, sau đó quét mắt một vòng hắc liên, hoàn toàn thất vọng, không phải liền là một đóa ma sen a, nó sẽ làm khó không phải ma tộc người, lại sẽ không làm khó chúng ta ma chuột yêu. Nói xong, liệt hỏa con này núi lửa chuột yêu đột nhiên toàn thân chấn động, từng đạo hắc khí xoay quanh tại thân thể bên ngoài, lúc đầu cả người liền đen, lần này là đen hơn thêm đen, đơn giản như là than đen bình thường. Sau đó hắn liền thản nhiên đi tiến trong nham tương, đối cái kia đóa hắc liên nhìn như không thấy, mà cái kia đóa hắc liên vậy mà thực sự không có trở ngại hắn mảy may, tùy ý hắn bước vào nóng bỏng nóng hổi trong nham tương, thật dễ chịu, quả nhiên là mới mẻ nham tương, chưa bao giờ có một tia ô nhiễm. Liệt hỏa nằm tại ao nham tương bên trong, hết sức hài lòng nói, đại vương quả nhiên uy vũ. Tên kia chân chó đứng tại nham tương bên ngoài, một mặt chấn động địa cung duy. Cổ Bất Vi im lặng không nói, chỉ là nhìn chằm chằm đối phương tẩy nham tương tắm. Hắn muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có gì thiên phú,